Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1410. Uy lực, chương 1478. Uy lực diệt tinh pháo hai lần công kích đều không có cho huyết nhục tinh cầu tạo thành bất luận cái gì tổn thất, nhưng lần công kích thứ hai lại phát hiện huyết nhục tinh cầu không gian bình chướng nhược. Điểm mà ni toàn bộ huyết nhục tinh cầu có 13 cái khu vực lắp đặt không gian trang bị. Trong đó một chỗ to lớn nhất, chiếm diện tích một cây số vuông. Trung tâm là một cái màu đen tháp nhọn. Bên cạnh có rất nhiều thiết kế phòng ngự. Những này thiết kế phòng ngự xem xét liền cùng chung quanh không hợp nhau. Là ma đạo khoa học kỹ thuật, không phải cùng huyết nhục tinh cầu đồng dạng nhục thể biến dị. Linh năng chiến hạm bên trong. Đoạn Thu nhìn trên màn ảnh biểu hiện hình tượng nói, chủ yếu mục tiêu công kích chính là chỗ này, bất quá muốn phòng ngừa địch nhân chủ động công kích, bộ đội chủ lực toàn lực tiến công nơi này, mặc kệ biết đánh nhau hay không xuống tới cũng phải cấp những bộ đội khác sáng tạo cơ hội. Ta cùng Hồng Y mang theo một cái cơ giáp tiểu đội công kích cái giờ này, Tử chỉ vào địa đồ nói, 10 cái có thể phóng thích không gian bình chướng trang bị. Tối thiểu muốn phá hủy một nửa mới được, vậy ta đánh nơi này, Nhạc Điệp nhìn địa đồ sau cũng nói. Rất nhanh một đám cấp chí tôn cường giả liền chọn tốt mục tiêu. Mà Tiết Nguyệt hạm đội cũng bắt đầu bố trí, tranh thủ một lần đem tạo ra không gian bình chướng trang bị cho thanh lý mất. Đương nhiên, thời gian chuẩn bị cũng không phải cái gì cũng không làm. Điều tra bộ đội đã biết rõ ràng huyết nhục tinh cầu bên trên bố cục. Tối thiểu có 20 con cấp chí tôn cự thú, đều là cưỡng chế tăng lên đi lên, có 10 tên trở lên chân chính cường giả chí tôn, nhìn ra là đã từng gặp qua tử vong sứ giả, ngoại trừ những này còn có đại lượng vương cấp bất tử sinh vật. Nhưng đều không tại huyết nhục tinh cầu mặt ngoài. Sau mười mấy phút, công kích trận hình đã triển khai. Tất cả bộ đội đều chuẩn bị hoàn tất, diệt tinh pháo bắt đầu bổ sung năng lượng, tổng tiến công sẽ tại sau 25 phút bắt đầu. Mời các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ là dự cảm được nguy cơ, huyết nhục tinh cầu bên trên chí tôn cự thú bắt đầu hành động. Hết thảy 7 con chí tôn cự thú hướng phía diệt tinh pháo vị trí mà đi. Bất quá Tuyết Nguyệt hạm đội sớm đã có đối sách. Bảo hộ diệt tinh chiến hạm vũ trụ chiến hạm lúc này lại bắt đầu công kích. Laser, chôn vùi đạn đạo chờ một chút hướng phía chí tôn cự thú công kích mà đi. Chí tôn cự thú bị cản lại, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn giết chết không, nhưng chí tôn cự thú cũng đừng nghĩ vọt tới ánh trăng hạm đội trước mặt. Huyết nhục tinh cầu bên trên cường giả chí tôn cùng vương cấp cường giả cũng chưa từng xuất hiện. Như cũ tại nguyên địa chờ lệnh, thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ, rất nhanh diệt tinh pháo liền bổ sung năng lượng hoàn tất. Phát xạ, quan chỉ huy không do dự trực tiếp hô, lam sắc cột sáng xuất hiện lần nữa. Mục tiêu lần này chính là màu đen tháp nhọn khu vực. Mục tiêu là màu đen tháp nhọn, huyết nhục tinh cầu bên trên cường giả chí tôn quả nhiên khẩn trương. Tháp nhọn phụ cận lập tức bay lên không hai tên người mặc hắc bào tử vong sứ giả. Mà không gian bình chướng cũng sớm mở ra. Chúng ta lên, Đoạn Thu đối Ánh Điệp mấy người hô. Chủ công màu đen tháp nhọn có Đoạn Thu, Ánh Điệp, Viêm Ma Zekaraya, Băng Tuyết Nữ Hoàng Nam Cung Huyền Nhu. Hết thảy 4 tên cường giả chí tôn. Mấy thân ảnh lập tức biến mất tại linh năng chiến hạm. Tại phóng tới huyết nhục tinh cầu quá trình bên trong, kiếm trận tùy theo triển khai, chúng ta tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Linh năng chiến hạm bên trong chờ lệnh ám dạ quân đoàn ngược gió mây trôi nói. Ngoại trừ Đoạn Thu chờ mấy tên cấp chí tôn, ám dạ quân đoàn một cái hư không cơ giáp tiểu đội cũng tại. Toàn bộ đều là vương cấp đỉnh phong hoặc là ngụy cấp chí tôn cường giả. Trang bị có tân tiến nhất hư không động cơ giáp. Có thể phát huy ra tiếp cận cấp chí tôn sức chiến đấu. Bởi vì diệt tinh pháo công kích, cho nên bọn hắn cũng không thể hiện tại ra ngoài. Nếu như diệt tinh pháo thật trúng đích huyết nhục tinh cầu. Vương cấp cường giả rất khó tại công kích trong dư âm sống sót. bốn tên cường giả Chí Tôn xuyên thấu bình chướng, hướng thẳng đến màu đen tháp nhọn khu vực phóng đi. Bên cạnh cách đó không xa chính là ngăn trở diệt tinh pháo không gian bình chướng. Bốn người xuất hiện tự nhiên là được thủ hộ màu đen tháp nhọn Chí Tôn cảm giác được. Lập tức liền ba tên cấp Chí Tôn lao đến, bất quá Đoạn Thu mấy người là phân tán ra, cho nên Nam Cung Uyển Nhu bên kia không có người ngăn cản. Cho mấy người thời gian không nhiều, huyết nhục tinh cầu bên trên cường giả Chí Tôn khẳng định sẽ rất nhanh hơn chạy tới trợ giúp. Cấp Chí Tôn chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu, Đoạn Thu bọn người phân biệt ngăn cản một áo bào đen Chí Tôn. Cho Nam Cung Uyển Nhu sáng tạo công kích màu đen tháp nhọn cơ hội. Mà áo bào đen Chí Tôn hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Muốn qua ngăn cản Nam Cung Uyển Nhu, nhưng Đoạn Thu mấy người cũng không phải bài trí. Kiếm trận tại ánh điệp khống chế hạ trực tiếp liền đem một áo bào đen Chí Tôn đả thương. Mà Đoạn Thu cùng Zekaraya cũng chặn riêng phần mình đối mặt áo bào đen Chí Tôn. Giao cho ta đi, Nam Cung Uyển Nhu nhẹ nói. Băng tuyết phong bào, không đến mấy chục giây. Hắc ám tháp nhọn phụ cận nhiệt độ liền bắt đầu hạ xuống. Mà Nam Cung Uyển Nhu cũng tiếp cận đến màu đen tháp nhọn trước mặt. Lam sắc hàn băng năng lượng hướng phía màu đen tháp nhọn liền xung kích quá khứ. Nhưng để Nam Cung Uyển Nhu giật mình là, màu đen tháp nhọn vậy mà chặn. Xem ra phổ thông công kích đối màu đen tháp nhọn không dùng. Phức tạp mà phù văn thần bí xuất hiện. Không trung loáng thoáng xuất hiện một cái dị thường to lớn lam sắc thiên thạch. Đây là băng tuyết nữ hoàng Nam Cung Uyển Nhu phóng thích cấm chú. Hàn băng thiên thạch có hai cây số lớn như vậy. Nếu như trực tiếp nện xuống đến nhất định có thể phá hư màu đen tháp nhọn. Ngăn cản nàng, cùng Đoạn Thu chiến đấu áo bào đen Chí Tôn hô. Đoạn Thu nghe xong vừa cười vừa nói. Khả năng sao? Băng Long kiếm chém ra cường đại kiếm khí, trực tiếp liền đem chuẩn bị đã đi tiếp viện áo bào đen Chí Tôn bức cho lui. Lúc này những phương hướng khác không gian trang bị cũng đều bị tiết nguyệt cái khác Chí Tôn tiến. Công, Nhạc Điệp, ám dạ nữ hoàng, từ bọn người riêng phần mình chọn lựa một chỗ, diệt tinh pháo công kích kết thúc, bất quá lần công kích thứ hai cũng tại tích xúc năng lượng. Rất nhanh diệt tinh pháo liền sẽ lần nữa phát xạ, mà Đoạn Thu bọn người chính là thừa dịp thời gian này phá hủy không gian trang bị. Lần thứ nhất diệt tinh pháo công kích chỉ là vì xác định là không phải những kiến trúc này triển khai bình chướng, hiện tại xem ra là chính xác, chỉ cần phá hủy những này không gian trang bị, như vậy thì có thể để cho không gian bình chướng mất đi tác dụng. Đoán chừng huyết nhục tinh cầu bên trên áo bào đen Chí Tôn cũng không nghĩ ra. Tiết Nguyệt vậy mà thoáng cái xuất động nhiều như vậy cường giả Chí Tôn. Lam sắc thiên thạch bắt đầu hạ xuống. Cấm chú phát động thành công. Nam Cung Uyển Nhu sắc mặt có chút trắng xám. Đây là tiêu hao quá lớn nguyên nhân. Dù sao nàng mới vừa tiến vào cấp Chí Tôn. Có thể độc lập phóng xuất ra cấm chú đã rất tốt. Mấy chục giây sau. Theo lam sắc hàn băng thiên thạch đánh trúng màu đen tháp nhọn. Bạo tạc cùng xung kích bôn tân lúc lại bắt đầu khuếch tán. Thiên thạch uy lực hay là vô cùng kinh khủng. Sóng xung kích liền xem như Đoạn Thu cũng không dám nói có thể ngăn cản. Ánh điệp lúc này xuất hiện ở Nam Cung Uyển Nhu bên cạnh. Nàng ôm chặt lấy hư nhược Nam Cung Uyển Nhu liền rời đi nguyên địa. Bởi vì thiên thạch hạ xuống. Cấp Chí Tôn chiến đấu cũng kết thúc, khi thiên thạch dư ba qua đi, màu đen tháp nhọn đã sớm không tồn tại nữa. Thành công, Đoạn Thu thấy thế cao hứng nói. Còn chưa kết thúc, ánh điệp thanh âm truyền đến, nàng sử dụng kiếm trận đem hai tên áo bào đen Chí Tôn vây lại. Zekaraya thấy thế cười to nói. Làm tốt, chiến đấu lần nữa bắt đầu, lần này là muốn xử lý áo bào đen Chí Tôn. Bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra chính là tử thân thủ hạ. Rất nhanh trong máy bộ đàm liền truyền đến tin tức tốt. Tử, Hồng Y đám người đột kích cũng thành công, ngoại trừ Nhạc Điệp bên kia không có phá hủy mục tiêu. Những phương hướng khác đều thành công phá hủy, Nhạc Điệp bên kia có ba tên áo bào đen chí tôn. Hiện tại Tiểu Mỹ đám người đã đi tiếp viện, toàn lực công kích, không cần phải để ý đến chúng ta. Đem huyết nhục tinh cầu đánh cho ta bảo. Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin hô. Hạm đội quan chỉ huy nghe xong lập tức hạ đạt mệnh lệnh công kích. Tại huyết nhục tinh cầu phụ cận hạm đội lập tức phát động đủ loại công kích. Mà tại hộ thuẫn phụ cận linh năng chiến hạm cùng một chút đặc thù chiến hạm. Cũng đều bắt đầu công kích. Không có không gian bình chướng. Huyết nhục tinh cầu liền không có năng lực phòng ngự. Hiện tại cái này chúng ta ra sân. Cho ta tự do công kích. Ngược gió mây trôi hô. Hư không cơ giáp tiểu đội lập tức từ linh năng chiến hạm bên trong toàn bộ điều động. Mỗi giá hư không cơ giáp đều có thể phát huy ra tiếp cận cấp chí tôn chiến lực. Dùng để phá hư huyết nhục tinh cầu là không còn gì tốt hơn. Ngay tại Đoạn Thu bọn người thời điểm chiến đấu, một mực tuyết nguyệt bộ đội đặc thù lặng lẽ xuất động. Huyết nhục tinh cầu bên trên còn có đám người thứ cần thiết. Đó chính là cổ lão trùng tộc Xào Huyệt, cấp chí tôn băng tuyết nữ hoàng Quyền Thanh dẫn theo một chi tinh nhuệ tiểu đội tiến về cổ lão. Trùng tộc Xào Huyệt khu vực, rất nhanh diệt tinh pháo liền sẽ phát xạ, Đoạn Thu cũng không muốn vật này mất đi, muốn tại diệt tinh pháo phát xạ trước đó, đem trùng tộc Xào Huyệt cướp đi, cùng Quyền Thanh cùng nhau là Nael bộ đội, Nael công chúa Angelia tự mình dẫn đội. Angelia cũng tăng lên tới cấp chí tôn, bất quá là vừa mới tăng lên, trọng yếu nhất chính là nàng không có dựa vào bất luận cái gì tài nguyên. Hoàn toàn nương tựa theo thiên phú tăng lên tới cấp chí tôn. Thiên tài trong thiên tài, hai người hành động phi thường bí ẩn, lái tuyết nguyệt tân tiến nhất ẩn hình chiến hạm Mani trên chiến hạm có ba cái hư không cơ giáp. Tiểu đội, còn có nhiều chức năng người máy. Không có phát hiện địch nhân, đều bị Kaka hấp dẫn đi, Angelia cảm giác một chút nói. Chúng ta hành động đi, Quyền Thanh nghe xong nhẹ gật đầu. Chiến hạm cứ như vậy lặng lẽ rơi xuống huyết nhục tinh cầu bên trên. Về sau bên trong bộ đội cấp tốc xuất động, về sau bắt đầu để trùng tộc Xào Huyệt cùng bất tử vật chất tách rời. Hai người cầm đặc thù vật chứa, có thể hấp thu bất tử vật chất. Huyết nhục tinh cầu mặt ngoài rất nhanh liền bị đánh hạ một tầng. Mặt đất vẫn là nham thạch cùng thổ nhưỡng. Xem ra là những này huyết nhục trực tiếp bao khỏa tinh cầu. Cũng không biết là thế nào cải tạo. Vậy mà để một khỏa tinh cầu biến thành cái dạng này. Tiểu Mỹ các nàng bên kia gặp nguy hiểm. Ánh Điệp người đi trợ giúp Đoạn Thu hô. Được rồi, Ánh Điệp nghe xong trực tiếp khống chế kiếm trận. Sau đó nhanh chóng rời đi chiến trường chính, Tiểu Mỹ bọn người vốn là trợ giúp Nhạc Điệp, nhưng bên kia có 7 tên áo bào đen chí tôn, trong đó còn có một cao giai chí tôn tồn tại, nếu như không phải phe mình chí tôn nhiều, đoán chừng đã sớm tụ thương, trước mắt có thể cùng cao giai chí tôn chống lại chỉ có Đoạn Thu cùng Ánh Điệp. Elise cùng Chỉ Liên cũng có thể, bất quá hai người không còn nơi này. Tiểu Cầm tọa trấn Tuyết Nguyệt Tinh Hệ, Chỉ Liên cùng Elise còn có Tracy tại Long Mạch căn cứ. Tham dự trận chiến đấu này thành viên đều là vừa mới tăng lên tới cấp chí tôn. Hội trưởng đại nhân, còn có 10 phút đồng hồ diệt tinh pháo liền chuẩn bị hoàn tất, hạm đội quan chỉ huy nói. Nhận được, khiến người khác rút lui, chỉ để lại cấp chí tôn ở chỗ này, diệt tinh pháo một khi công kích. Như vậy ngoại trừ cấp chí tôn không ai có thể sống sót. Cho nên nhất định phải sớm rút lui. Tại cho thêm chúng ta 5 phút đồng hồ. Trùng tộc Xào Huyệt quá lớn. Không chuyển biến tốt rời. Quyền Thanh sử dụng máy truyền tin nói. Có thể, đám người từ từ đem chiến trường chuyển rời đến cùng một chỗ. Dạng này đến lúc đó rút lui bắt đầu cũng có thể đơn giản rất nhiều. Mà Quyền Thanh bên kia cũng không có người quấy rầy, đều là một chút vương cấp bất tử sinh vật, còn không có tiếp cận liền bị Quyền Thanh cùng Angelia dây mất. Trung tộc Xào Huyệt tối thiểu có 3 cây số, hiện tại đã cùng bất tử vật chất tách ra, trước mắt công thành người máy tại Xào Huyệt bên trên lắp đặt tên lửa đầy. Dạng này mới có thể thoát ly huyết nhục tinh cầu lực hút bay về phía vũ trụ. Thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ. Diệt tinh pháo cũng chuẩn bị hoàn tất, mà trùng tộc xào huyệt cũng đang chậm rãi hướng phía không trung bay lên. Diệt tinh pháo tùy thời đều có thể phát xạ, cảm giác được diệt tinh pháo năng lượng về sau. Những này áo bào đen chí tôn đều nổi điên một dạng công kích. Vương cấp cường giả cùng bất tử cự thú cũng đều hướng phía hạm đội phóng đi. Bởi vì bọn hắn biết, nếu như không ngăn cản diệt tinh pháo, như vậy huyết nhục tinh cầu liền sẽ bị hủy diệt. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Mặc dù có thành viên trong chiến đấu thụ thương, nhưng cũng chưa chết, chỉ cần tiếp cận trọng thương, liền sẽ rất nhanh rời đi chiến trường. Sau đó được đưa đến chữa bệnh trên chiến hạ Mani, chúng ta bên này làm xong. Thỉnh cầu hộ tống trùng tộc xào huyệt. Quyền Thanh sử dụng máy truyền tin nói. Hạm đội quan chỉ huy nghe xong lập tức phái ra đột kích chiến hạm tiểu đội. Hết thảy 4 chiếc cỡ nhỏ chiến hạm. Khoảng cách gần công kích vô cùng cường đại. Thích hợp đột phá địch quân trận hình cùng trợ giúp chiến hạm của mấy phe. Hội trưởng, các ngươi bên kia thế nào? Diệt tinh pháo muốn chuẩn bị bắn. Phát xạ đi, đừng chiếu vào chúng ta bên này đánh liền không sao, Đoạn Thu hô. Diệt tinh pháo chỉ cần không chính diện trúng đích, cấp chí tôn cường giả đều có thể nghĩ biện pháp né tránh dư âm nổ mạnh. Nhưng nếu như chính diện trúng đích, đó là thật ngăn không được, liền xem như Đoạn Thu cũng có thể là bị miểu sát. 10 giây đi sau bắn, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Rất nhanh một đạo lam sắc laser liền trúng đích huyết nhục tinh cầu. Đại khái 1 phút đồng hồ sau sóng xung kích bắt đầu khuếch tán. Huyết nhục tinh cầu mặt ngoài bắt đầu chấn động, đại địa vỡ ra, tiến nhanh nhập vũ trụ. Đoạn Thu hô, một loại cấp chí tôn tại kiếm trận bảo vệ dưới hướng thẳng đến trong vũ trụ bay đi. 10 mấy giây sau, theo hào quang chói sáng xuất hiện, huyết nhục tinh cầu nổ tung. Cái tràng diện này là phi thường rung động, có thể nhìn thấy mạo hiểm giả vô cùng ít ỏi, chuẩn bị chặn đường thiên thạch, mở ra vòng phòng hộ. Hạm đội quan chỉ huy bắt đầu hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Tinh cầu bạo tạc, phía trên nham thạch cùng các loại đồ vật liền sẽ bay hướng vũ trụ. Tùy tiện một tảng đá lớn lực trùng kích liền không thua gì vương cấp cường giả tối đỉnh một kích. Toàn lực, nhìn xem huyết nhục tinh cầu bạo tạc. Áo bào đen chí tôn cũng ngây dại, bọn hắn đoán chừng cũng không nghĩ tới diệt tinh pháo uy lực khổng lồ như vậy. Vậy mà trực tiếp đem tinh cầu đánh nổ, không chờ bọn họ có hành động, Đoạn Thu bọn người liền trực tiếp phát động công kích, chiến đấu cũng không có kết thúc như cũ tại tiếp tục. Có thể giết chết mấy người giết chết mấy người, Đoạn Thu hô, cũng không thể khiến cái này áo bào đen chí tôn chạy trốn. Bọn hắn chạy trốn đối tuyết nguyệt tinh hệ nguy hại sẽ phi thường lớn. Cho nên ở chỗ này có thể giải quyết mấy người liền giải quyết mấy người. Áo bào đen chí tôn cũng không có ý định chạy trốn. Tinh cầu của mình đều bị tạc, tự nhiên muốn cùng Đoạn Thu bọn người liều mạng. Hết chương.